Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 383, lại phải đánh cược. Raman kiên trì chính mình quan điểm, mặc dù cái này vòng bảng đối thủ thực lực rất mạnh, nhưng là ta có lòng tin, đội tuyển Anh nhất định có thể thuận lợi ra biên. Ở vào đội mới Italy, đầu nặng chân nhẹ Uruguay, đội yếu Costa Rica, bọn họ sẽ không cho đội tuyển Anh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Kim Tiger lung lay đầu, ngươi cái quan điểm này ta thì càng không tán đồng rồi. Muốn nói Italy ở vào đội mới, cái kia nước Anh không cũng giống vậy sao? Uruguay đầu nặng chân nhẹ, nước Anh phong bất lực càng đáng sợ. Mà Costa Rica nha, ha ha, ta cảm thấy bọn họ tuyệt đối có trở thành hắc mã tiềm chất. Nghe Kim Tiger, Raman sững sờ, sau đó chế giễu mà nói, ta Tiger đại giáo luyện, trí tưởng tượng của ngươi thật sự là quá phong phú a. Costa Rica có cái gì tư cách trở thành hắc mã? Bọn họ là có tốt tiền vệ a, vẫn là có tốt giữa trận a, không phải chính là phòng thủ hậu phương rất mạnh, đều không có a. Tại cái này vòng bảng bên trong, bọn họ tuyệt đối là các chi đội bóng đoạt phân đối tượng. Nghe được Raman, Kim Tiger trong lòng vậy biểu thị đồng ý. Ở kiếp trước thế giới song song bên trong, hắn làm vì một tên bình thường fan hâm mộ, vậy căn bản không có nghĩ đến giới này World Cup Costa Rica có thể trở thành hắc mã. Hắn đối Costa Rica ấn tượng còn tại 2002 năm World Cup trên. Bọn họ đã từng 0-2 chiến thắng qua Trung Quốc đội. Về sau 12 năm bên trong, bọn họ cũng không có cái gì biểu hiện xuất sắc. Nhưng là Kim Tiger biết rõ, tại đây giới World Cup trên, Costa Rica biểu hiện khiến cho mọi người đều giảm lớn kính mắt. Nghĩ tới đây, Kim Tiger mỉm cười, ta dám khẳng định, tại cái này vòng bảng bên trong, Costa Rica nhất định có thể vòng bảng ra biên. Raman cười ha ha, Costa Rica tại bảng tử thần bên trong ra biên. Thật sự là buồn cười quá a. Maurice bắt đầu từ lúc nãy, vẫn không nói gì. Lúc này, hắn đột nhiên nói chuyện. Tiger, Raman, ta nhìn như vậy đi. Vì rồi gia tăng một chút thú vị tính, chúng ta không ngại thiết chí cái đổ ước. Các ngươi hai cái người đánh cược, liền lấy Costa Rica có thể hay không ra biên đến đánh cược. Các ngươi nhìn thế nào? Kim Tiger sững sờ, hắn lắc lắc đầu. Maurice, chúng ta chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm mà thôi, không cần đến đánh cược a. Thế nhưng là Raman lại cao hứng bắt đầu. Tiger, ngươi không phải đặc biệt ưa thích theo người khác đánh cược sao? Trước trận đấu mùa giải đầu tiên là theo Roger đánh cược 3-0 Liverpool. Sau đó lại cùng Sun Newspaper Group đánh cược. Cuối cùng thắng được rồi đổ ước. Còn kiếm lời 100 vạn bảng Anh. Lần này hai chúng ta cũng có thể đánh cược a. Tạm thời cho là làm trò chơi nhỏ nha. Kim Tiger có chút phiền muộn. Chính mình năm ngoái chỉ là cảm xúc kích động nói ra 3-0 Liverpool. Đánh rồi cái cược, thế nhưng là chính mình căn bản không phải cái kia loại ưa thích đánh cược dân cờ bạc a. Không nói cái khác, tự liền lần này World Cup trên, hắn rõ ràng biết rõ cuối cùng kết quả, nhưng là hắn thậm chí ngay cả xổ số đều không có mua. Kim Tiger tự có quật cường một mặt. Hắn không nguyện ý thông qua loại thủ đoạn này thu hoạch được tiền tài lợi ích. Chỉ muốn thông qua dạy học năng lực đến thắng được hết thảy. Nhìn thấy Kim Tiger không nói lời nào, Maurice vậy khuyên giải nói. Tiger, chúng ta chỉ là người một nhà đánh cược chơi. Nhiều cái niềm vui thú mà thôi. Ngươi đừng quá để ý nha. Nhìn thấy Maurice cùng Raman đều nóng như vậy chung, Kim Tiger cũng không dễ nói đừng. Tốt a, vậy ta đánh cược với ngươi. Chúng ta liền cược Costa Rica có thể hay không vòng bảng ra biên. Tốt một lời đã định. Raman thập phần hưng phấn. hắn cảm thấy chính mình lấy được một cái tất thắng đổ ước. Vậy chúng ta cược chút gì tốt đâu? Morris nói, đánh bạc cũng quá không có ý nghĩa đi. Kim Tiger nhìn lấy Rahman, đừng nhìn Rahman nhan giá trị, nhưng là hắn bình thường đặc biệt chú ý quản lý hình tượng của mình. Đầu tóc luôn luôn chải mà bóng loáng tỏa sáng, sợi râu vậy tu kiến 10 phần chỉnh tề. Kim Tiger vui lên, chúng ta liền cược đầu tóc a. Cược đầu tóc? Rahman không có nghe sạch. Kim Tiger gật gật đầu, người nào thua ai liền cạo một cái đầu chọc, ngươi nhìn thế nào? Cái này, Rahman sửng sốt, hắn vạn vạn không nghĩ tới Kim Tiger sẽ lấy cái này làm tiền đặt cuộc. Morris nghe xong, lập tức vui vẻ, ta cảm thấy đề nghị này rất tốt, đã có thể không thương tổn tình cảm, còn có giải trí tính. Rahman lúc đầu không nguyện ý, nhưng là hắn lại nghĩ một chút, vụ cá cược này chính mình là tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên hắn vừa ngoan tâm, tốt, vậy cứ thế quyết định, người nào thua, ai liền cạo một cái đầu chọc, sau đó lấy đầu chọc hình tượng chủ trì giải thích còn lại phía dưới tranh tài. Vừa mới ba cái, người ngồi ở phía trước nói chuyện phiếm, vừa nghe nói chuyện đánh cược, liền chung quanh ngồi lấy câu lạc bộ cao quản đều cảm thấy hứng thú vẫy tay lắng nghe. Nhìn lấy cái này trận trò hay. Lúc này, Morris quay đầu nhìn thoáng qua Sky TV phó đài trưởng. Hai người bọn họ người gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt của song phương tất cả đều ý vị thâm trường. Tại đi vào Brazil trước đó, chủ quản lần này World Cup tiếp sóng công tác phó đài trưởng tự mình theo Morris dặn dò. Nếu có thể, tận khả năng đang chủ trì bên trong chế tạo một chút cái khác cược đầu, đến hấp dẫn TV người xem, cho dù là bên ngoài sân, thậm chí là thấp kém, đều có thể, chỉ cần có thể đề cao tỷ lệ người xem, làm thế nào đều không có vấn đề. Morris kỳ thật không quá đồng ý cái quan điểm này. Hắn là 10 phần kỹ thuật số liệu khống, không thích những này bằng môn tả đạo đồ vật. Nếu như những vật này làm nhiều rồi, Sky TV không vậy theo, giải trí Sport 2, một cái tính chất sao? Thế nhưng là lần này tiếp sóng công việc bên trong, Morris được đề bạt làm rồi tiếp sóng tổ chủ nhiệm. Hắn không chỉ có muốn chủ trì giải thích tranh tài, còn muốn gánh vác một chút quản lý công việc, cho nên hắn cũng không thể không theo kỹ thuật bên trong nhảy ra, bắt đầu cân nhắc tỷ lệ người xem vấn đề. Mà Morris vừa rồi nghe được Kim Tiger cùng Rahman khác nhau, hắn liền có rồi ý nghĩ. Nhưng là Kim Tiger xách ra đội tuyển Anh vòng bảng ra biên không đùa, cái quan điểm này thế nhưng là tuyệt đối không thể tại trên TV nói. Nếu không kích động nước Anh fan hâm mộ nhất định sẽ nện rồi bọn họ Sky TV London tổng bộ. Nhưng là làm Kim Tiger ngoài ý muốn đoán trước Costa Rica có thể vòng bảng ra biên, cái này khiến Morris kiếm đến rồi cơ hội tốt. Vào tháng trước thời điểm, Kim Tiger chủ trì úp nhảy cầu tiết mục, đạt được thành công lớn. Nếu như lần này đang chủ trì World Cup thời điểm, cũng làm cho Kim Tiger theo Rahman đánh cược, vậy nhất định có thể đề cao tỷ lệ người xem. Cho nên Morris mới đưa ra đánh cược đề nghị. Đương nhiên rồi, những này phía sau sự tình Kim Tiger đều không được biết. Liền xem như biết rõ, hắn cũng phải phối hợp đài truyền hình công việc. Dù sao ký kết giải thích hợp đồng, loại chuyện này cũng thuộc về bình thường tiết mục an bài. Kim Tiger cũng không dễ kháng cự. Lúc này Rahman một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, có thể tại đánh cược trong chuyện này thắng ngươi một lần, ta cũng là rất cao hứng. Nhìn thấy Rahman cái dạng này, Kim Tiger trong lòng buồn cười. Hắn không được sinh ra bỏ đá xuống giếng ý nghĩ, như là đã đánh cược rồi, vậy liền hảo hảo chơi đùa nha. Kim Tiger cười híp mắt nhìn lấy Rahman. Rahman, ta cảm thấy vụ cá cược này kéo dài tính quá yếu rồi. Ta còn có cái đề nghị, ngươi nghe một chút thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,